Thiếu phu nhân vô lại. Chương 923. Gian kế của Tiểu Hải Dương được như ý. 9. Góc truyện audio.com. Ánh mắt Tịch Giản Cận dần dần trở nên sâu thẳm, anh ngăn môi của cô, lang thôn hổ yết cắn, rất có phong phạm đế vương, đem nữ vương mới điêu ngoa bốc đồng kia liền biến thành một vũng nước xuân. Hương diễm và dễ uống, anh uống đến thơm ngon, ở trên thân thể của cô, một tấc ấn xuống dấu hôn. Bạc Sủng Nhi chẳng qua là cảm thấy hai chân cũng bắt đầu chậm rãi nhũn ra rồi, ánh mắt dần dần tràn đầy mị thái, nhìn Tịch Giản Cận đặc biệt mê người, mỹ cảm kinh tâm động phách không nói mà phát. Tịch Giản Cận bị cô câu dẫn, cũng liều mạng cúi đầu, giống như là một con sói, lại bắt đầu khởi động. Bạc Sủng Nhi căn bản bù không được lực đạo của anh, ở chuyện lên giường, Tịch Giản Cận thích nhất là nắm quyền chủ động trong tay, cho nên ấn lấy cô, liền mạnh mẽ mà vào, hung hăng mà ở trong thân thể mềm mại của cô, rong ruổi. Chiếm thành đoạt đất, một chút cũng không để cho cô phản kích, thậm chí ý định phản kích của cô cũng không hoàn toàn được đưa lên, cả người đều không được, ở dưới thân thể của anh, mềm nhũn anh như thế nào, cô cũng hàng phục. Cô vẫn không thuận theo, duy chỉ có chuyện lên giường, mới thuận theo lòng anh, vốn đã gặp bộ dáng này cô, hẳn là ngàn cưng vạn chiều, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là lực đạo mình càng ngày càng nặng, thậm chí thắt hông của cô, liền đem cô sống sờ sờ làm đến sắp chết như vậy. Anh cúi đầu, ở trên thân thể của cô cắn lên dấu vết thuộc về mình, yêu say đắm không thôi. Tịch Giản Cận càng làm càng lên hứng, nhưng Bạc Sủng Nhi dần dần không có lực đạo, ở dưới thân thể của anh, chẳng qua là thét chói tai, sau đó cảm giác được anh từng chút ở trong thân thể của mình tùy ý xâm chiếm, giống như là một đế vương không gì làm không được, khí thế hiên ngang đem cô xâm chiếm đến một tấc đất cũng không dư lại, sau đó dương dương đắc ý. Bạc Sủng Nhi nghĩ, đây chính là tiểu tịch của cô, đã có thể ở thế giới của cô, xưng vương rồi. Làm cho cô phải thần phục. Đến cuối cùng, Bạc Sủng Nhi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nửa người dưới cô cấp tốc co rút lại, ngay sau đó người cũng theo đó dần dần bất tỉnh mềm nhũn ra. Tịch Giản Cận nắm thân thể của cô, không chịu để cho cô kết thúc như vậy. Cách chương.